Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, bí cảnh kiến thức. Thấy hoa mắt, Trần Anh vô ý thức đem khí huyết phòng hộ tăng lớn phạm vi. Chờ con mắt, thích ứng trước mắt tia sáng về sau. Lúc này mới đem ngoại phóng khí, huyết năng lượng thu hồi thể nội, cũng không hề để ý người bên ngoài dị dạng ánh mắt. Đập vào con mắt, là một cái diện tích không lớn sơn cốc, phong cảnh tính không được mỹ lệ, chỉ có thể nói là bình thường. Bất quá, nơi này thiên địa linh khí nồng độ, rõ ràng so với bên ngoài cao hơn nhiều, mấu chốt chính là, bên trong không gian đều mang từng tia lãnh ý. Rất là thích hợp băng tiết hệ công pháp tu luyện. Kỳ lạ nhất, cũng chính là tiểu sơn cốc vị trí trung ương một chỗ bia đá. Cứ việc cách xa nhau chừng khoảng 10 dặm, hắn vẫn như cũ một chút, thấy rõ cấp trên văn tự, cũng không biết thủ đoạn gì. Tóm lại hắn chính là có thể rõ ràng nhìn thấy, trên tấm bia đá văn tự, là một thiên công pháp. Chỉ một nháy mắt, lấy Trần Anh cường hãn lực lượng thần hồn, liền đem, trên tấm bia đá văn tự toàn bộ ánh vào nội tâm. Coi như lúc này bia đá bị hủy cũng không cần lo lắng. Nhìn chung quanh một chút, theo bên người đại hoàng tử, Hùng Đại Tráng, còn có tiện nghi phụ thân Trần Long Thành, tất cả đều si mê nhìn chằm nơi xa bia đá không thả, hiển nhiên cũng có thể thấy rõ ràng minh, bạch, hảo thủ đoạn, khục, chúng ta tới gần xem một chút đi, không muốn bỏ sót tin tức trọng, yếu gì mới tốt, cười khẽ một tiếng, đem mấy người từ si mê bên trong bừng tỉnh, Trần. Anh khua tay nói, lúc đầu coi là còn muốn tốn nhiều sức lực, không nghĩ, tới có thể tùy tiện được đến một môn trúc cơ công pháp. Không sai, cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã đem ánh vào, trong óc bia đá văn tự, đơn giản lý giải một phen, phát hiện vậy mà là một, thiên băng tiết hệ trúc cơ công pháp. Đối với luyện khí sĩ trúc cơ công pháp hắn cũng không lạ lẫm. Trong tàng thư lâu của Trấn Bắc công phủ liền có, chỉ là không có bực này hoàn thiện, tương đối cao đẳng cấp trúc cơ công pháp. Trần Anh nhìn qua trúc cơ công pháp, tối cao cũng liền đạt tới tương đương với cấp độ đại tông sư tiêu chuẩn, có lẽ còn có tốt hơn loại này công pháp, chỉ là làm Trấn Bắc công phủ hạch tâm truyền thừa, hắn không biết được mà thôi. Bất quá, dưới mắt nhìn thấy trúc cơ công pháp, hẳn là băng đao tông nhập môn trúc cơ chi pháp, tu luyện tới trạng thái đại viên mãn, thực lực có thể đạt tới võ đạo phá toái chi cảnh. Dạng này công pháp, mặc kệ đối với thế lực nào, cũng có thể xem như hạch tâm truyền thừa đồ tốt. Cũng may Trần Anh còn có tốt hơn, hắn tu luyện tinh thần quan tưởng pháp, chính là đặt ở luyện khí thời kỳ đều là đỉnh tiêm công pháp. Đối với băng đao tông trúc cơ công pháp mặc dù có hứng thú, còn không đến mức đến trầm mê tình trạng. Được hắn nhắc nhở, Hùng Đại Tráng cùng tiện nghi phụ thân còn có đại hoàng tử lập tức nhảy vọt mà lên, mấy cái thời gian lập lòe liền đến 10 dặm có hơn trước tấm bia đá. Lúc này khắc họa công pháp trước tấm bia đá đã có mấy vị cường giả đại tông sư đứng yên, một mặt si mê ghi khắc cấp trên trúc cơ công pháp. Nếu là một cuốn sách hoặc là cái khác cái gì vật dẫn ghi lại công pháp, có thể sẽ đánh vỡ đầu tranh đoạt. Nhưng bây giờ cũng không cần. Phải, lúc trước tiến đến tái ngoại cao thủ, ngược lại là muốn đem bia đá phá hư. Đáng tiếc thực lực của bọn hắn không đủ. Bia đá căn bản cũng không phải là bọn họ lúc này có thể hủy hoại. Bọn họ lại không có năng lực phong tỏa thông đạo. Vậy cũng chỉ có thể cùng hưởng. Trần Anh cảm thấy dạng này cũng tốt, giảm bớt một phen phiền phức, tất cả mọi người có phần. Nếu là có người cùng thế lực muốn nuốt một mình, vậy thì phải đối mặt còn lại thế lực cao thủ liên hợp vây quét. Quét mắt một mực theo bên người đại hoàng tử một chút, trong lòng mỉm cười, vị này hiển nhiên đã sớm chuẩn bị a. Chỉ một chút, hắn liền thấy rõ còn sống cường giả số lượng không đủ tiến vào số lượng một nửa, đám người còn lại hiển nhiên đều chịu đựng không được cột sáng màu lam đóng băng chi lực quẻ điệu, liền ngay cả bộ phận cường giả đại tông sư đều chịu không nổi. Đại hoàng tử lại có thể chịu được, hiển nhiên người này ẩn tàng một ít thủ đoạn. Trần Anh cũng không để ý, chỉ cần đại hoàng tử không có phá tâm tư liền tốt. Đến bia đá phụ cận, mọi người dựa theo riêng phần mình trận doanh tập hợp một chỗ, cẩn thận ký ức Lý Giải trên tấm bia đá trúc sở công pháp. Ầm ầm, đúng lúc này đỉnh núi cách đó không xa truyền đến từng đợt như lôi đình trầm đục, đem tất cả mọi người cho bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một vị cường giả đại tông sư đối rõ ràng phòng hộ lồng ánh sáng phát động công kích mãnh liệt, mỗi một kích đều thế đại lực trầm, uy thế bất phàm. Đáng tiếc trước người phòng hộ lồng ánh sáng quá mức kiên cố, thậm chí ngay cả gợn sóng đều chưa từng xuất hiện, chỉ là lấp lóe liền trở về hình dáng ban đầu. Thấy cảnh này, nguyên bản còn có chút ý nghĩ các đại tông sư từng cái mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói không ra lời. Trần Anh quan sát tỉ mỉ chỗ kia nhận phòng hộ lồng ánh sáng bảo hộ ngọn núi nhỏ, có mấy tòa kiến trúc nối thành một mảnh. Trung ương nhất kiến trúc cấp trên có một bảng hiệu truyền công các. Ha ha, cảm nhận được trong không khí ở khắp mọi nơi lãnh ý, trong lòng Trần Anh cười khẽ. Rất hiển nhiên, chỗ này bí cảnh năng lượng vận chuyển cũng chưa từng xuất hiện vấn đề. Dưới tình huống như vậy, muốn tùy tiện bài trừ cơ mật chỗ năng lượng phòng hộ cũng không dễ dàng như vậy. Tối thiểu không có tương ứng thủ đoạn, hoặc là vượt qua năng lượng phòng hộ trở lên thực lực, cũng chỉ có dương mắt nhìn phần nhìn thấy đã có người sớm một bước muốn thăm dò nơi này huyền bí. Còn lại mấy vị cường giả đại tông sư ngồi không yên, bọn họ đã đem trên tấm bia đá công pháp toàn bộ ghi nhớ, sau đó liền vội vàng rời đi riêng phần mình phân tán, hướng phía khắp nơi phòng ốc cung điện chạy đi. Trần lĩnh chủ, không cùng đi qua tìm tòi hư thực a? Đại hoàng tử đột nhiên mở miệng hỏi. Nếu là để cho người khác được chỗ tốt, chẳng phải là bạch bạch đến một chuyến? Có môn này trúc cơ công pháp, lần này liền không có đến không? Trần Anh lạnh nhạt mở miệng, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian đem bản này công pháp Lý Giải thấu triệt, ta có lòng tin có thể sáng chế mấy môn thẳng tới thiên nhân, thậm chí phá toái chi cảnh nội công tâm pháp thành hệ thống cái chủng loại kia. Đại hoàng tử trong lòng chấn động, gật đầu tán thán nói. Trần lĩnh chủ, quả thật thật bản lãnh. Ha ha, điện hạ nhìn chúng nơi nào? Trần Anh từ chối cho ý kiến, nhìn ngó nghiêng hai phía một chút trực tiếp hỏi, chúng ta có thể hộ tống điện hạ đi qua, chỉ cần chỗ tốt có thể chia lãi một hai liền thành. Muốn nói công tác chuẩn bị, ai cũng không có đại hoàng tử làm được đây. Đủ, chủ yếu là đại hoàng tử đối với nơi này hiểu rõ so với tất cả mọi người mạnh hơn. Nếu muốn được đến càng lớn chỗ tốt, cùng đại hoàng tử hợp tác hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Về phần hắn có thể hay không chỗ tốt giết người diệt khẩu, vậy liền nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí, chỉ nhìn đại hoàng tử mình nghĩ như thế nào. Quả nhiên đại hoàng tử chỉ là làm sơ trầm ngâm, quyết định thật nhanh, gật đầu nói, chúng ta đi trước những cái kia đệ tử tầm thường chỗ ở nhìn một chút. Trần Anh không có cự tuyệt, cùng Hùng Đại Tráng cùng tiện nghi phụ thân liếc nhau, bảo hộ lấy đại hoàng tử cấp tốc rời nhà bia đá chỗ. Hiển nhiên tiến đến đều là người thông minh, đã có người sớm một bước đi tới bình thường con trai trưởng ở lại sân nhỏ. Nơi này ngược lại là không có năng lượng vòng phòng hộ, thế nhưng không có tiện nghi gì nhưng nhạt. Cẩn thận ở đơn giản phòng xá bên trong nhìn qua vài lần, đều là sạch sẽ, cái gì cũng không có lưu lại. Hiển nhiên băng đao tông đệ tử lúc rời đi hẳn là đem trọng yếu vật thiếp thân mang đi. Về phần trang giấy loại hình đồ chơi, trải qua hơn ngàn năm thời gian nhuộm dần, lúc này đã triệt để hóa thành liễu trần ai. Căn bản là không có lưu lại vật gì tốt, ngược lại là một chút bảo tồn hoàn hảo vật dụng thường ngày. Để Trần Anh thoáng thăm dò lúc trước băng đao tông rầm rộ Không vì cái gì khác, chỉ vì những ngày này thường dùng phẩm phía trên đều giữ lại có 10 phần khó được linh tính, hoặc là chính là bản thân chất liệu duyên cớ, hoặc là chính là nhận linh khí nhuộm dần đã lâu, tự nhiên mà vậy sinh linh tính đều là đồ tốt. Đáng tiếc còn có thế lực khác cường giả đại tông sư tồn tại, ai cũng không mặt mũi giống như là nhặt ve chai đồng dạng đem những này đệ tử tầm thường trong sân bình thường vật lấy đi. Về sau, Trần Anh một nhóm đi theo đại hoàng tử sau lưng, chậm rãi ở phương viên không đủ trăm dặm tiểu sơn cốc bên trong lắc lư một vòng. Nơi này chỉ là băng đao tông một chỗ bên ngoài bí cảnh, cho nên kiến trúc cùng công năng cũng không đầy đủ, chỉ có truyền công các, tạp vụ, đường, cùng đan dược lư, lại có chính là các đệ tử ở lại bình thường sân nhỏ, gọi tất cả cường giả đại tông sư buồn bực là, truyền công các, tạp vụ, đường cùng đan dược lư chỗ, đều có năng lượng vòng phòng hộ tồn tại, bọn họ căn bản là vào không được, cũng không thể ở đây thời gian dài hao tổn a. Trong không khí lãnh ý cũng không phải nói đùa, coi như cường giả đại tông sư ở lâu, thân thể cũng là gánh không được, dù sao bọn họ không phải tu luyện băng tiết hệ võ công. Coi như tu luyện băng tiết hệ võ công, quanh năm suốt tháng ở chỗ này cũng chịu không nổi. Băng đao tông thế nhưng là chính tông môn phái tu chân, thích hợp tu chân hoàn cảnh, đối với võ giả mà nói cũng không nhất định là địa phương tốt gì. Đại hoàng tử cũng không có cái gì kỳ quái cử động, lại hoặc là đột nhiên xuất ra cái gì kỳ quái vật, mở ra năng lượng vòng phòng hộ. Trần Anh cũng có thể hiểu được, lúc này dù sao còn có thế lực khác cường giả đại tông sư tồn tại, nếu là tùy tiện cử động rất có thể gây phiền toái cho mình. Cứ việc Trần Anh không quan tâm, nhưng đại hoàng tử hiển nhiên không có phần này lực lượng, hắn cũng là không quá để ý. Chính như trước đó lời nói như vậy, lần này có thể có được một môn thẳng tới phá toái cảnh giới trúc cơ công pháp đã hết sức hài lòng, về phần cái khác thu hoạch, có tự nhiên càng tốt hơn, nếu như không có, cũng không quan trọng. Một nhóm ở bí cảnh trọn vẹn đợi 3 ngày thời gian, nhỏ nhỏ bí cảnh hoàn cảnh, không sai biệt lắm cũng bị tìm tòi rõ ràng, nơi này, thật không phải võ giả tầm thường có thể dài đợi địa phương. Không chỉ có không khí băng lãnh, nước cũng là băng lãnh thấu xương, tất cả sinh hoạt vật tư tất cả đều băng lãnh âm hàn. Trong thời gian ngắn, đại tông sư võ giả còn có thể kiên trì, nếu là 10 ngày nửa tháng hoặc là thời gian dài hơn vậy liền không chịu nổi. Về sau lần lượt tiến đến không sai biệt lắm 5-6 vị cường giả đại tông sư, đồng dạng chỉ có trên tấm bia đá thu hoạch, còn lại có năng lượng phòng hộ địa phương lại là không có cách nào. Đương nhiên cũng không thật là không có cách, mà là không nghĩ phá hư nơi đây bí cảnh. Nếu là không quan tâm phá hư bí cảnh, chờ duy trì bí cảnh kết cấu triệt để sụp đổ, bên trong phòng hộ trận pháp tự nhiên cũng liền mất đi năng lượng nơi phát ra, có thể nhẹ nhõm tiến vào. Chỉ là kể từ đó, chỗ này phương viên không sai biệt lắm trăm dặm bí cảnh liền đem triệt để xong đời. Thu hoạch lần này cũng chỉ có thể là một lần. Tính, phải biết, bí cảnh sở dĩ là bí cảnh, đó là bởi vì bên trong hoàn cảnh kỳ lạ, có thể ẩn dưỡng một ít kỳ lạ thiên tài địa bảo. Ở dưới mắt võ đạo thịnh vượng thời đại, bí cảnh càng là vô cùng chân quý, ai cũng không nỡ phá hư, làm không tốt liền muốn gây nên chúng nộ. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.